Siêu cấp ác bá Thái tử Phi, chương 32, cuộc đua ngựa 2, góc truyện audio.com. Tô Duyệt Duyệt nhìn hắn mặt không hề có chút sợ hãi. Đột nhiên ánh mắt hướng về Lãnh Phước Hương đang cưỡi trên lưng ngựa. Lúc này mặt của nàng đang sực mùi đố kỵ, nhìn hai người bọn họ, Tô Duyệt Duyệt nở một nụ cười kỳ lạ, nhìn thấy quận chúa kia càng tức, nàng càng cảm thấy vui vẻ, giống như đang trêu tức vậy. Tô Duyệt Duyệt không hề do dự ôm lấy cổ của Bắc Thần Hàn. Trực tiếp đứng trước mặt Lãnh Phước Hương, ôm hôn Bắc Thần Hàn. Nàng chính là không tin. Lãnh Phước Hương nhìn thấy màn kịch này tâm tình còn yên ổn. Người xưa nói, muốn giành được phần thắng thì phải đánh đòn tâm lý. Quả nhiên, Tô Duyệt Duyệt ngươi như nào có thể thân ái với điện hạ. Lãnh Phước Hương gầm lên giận dữ. Lão nhị và lão tứ lần lượt đứng sang một bên, cười cười nhìn biểu cảm khác nhau của ba người, mà lão tam Bắc Thần Lẫm thì lại thống khổ nhìn bộ dạng thân mật của vợ chồng họ. Cũng cảm thấy hơi khẩn trương, Bắc Thần Hàn nhất thời lặng người, nhưng khi mà hắn cảm nhận thấy Tô Duyệt Duyệt muốn rời xa hắn, lập tức ôm lấy đầu nàng, không để nàng rời xa, khó lắm đây là lần đầu tiên nàng chủ động. Hắn làm sao có thể để kết thúc dễ dàng như vậy được? Tô Duyệt Duyệt trợn tròn mắt kinh ngạc, cái miệng nhỏ cũng bất giác nở một nụ cười, lại cũng để cho cái lưỡi quả quyết của hắn thoải mái mà thâm nhập vào. Khi mà nàng đã phục hồi lại tinh thần, bàn tay nhỏ bé muốn kháng cự thì lại bị Bắc Thần Hàn giữ chặt lại. Đáng ghét, tên biến thái này cư nhiên ăn đậu hũ của nàng, nàng chỉ là muốn hôn nhẹ nhàng mà thôi. Cuối cùng cái miệng nhỏ này cư nhiên bị hắn hôn cho vừa đỏ vừa sưng. Mất mặt chết được, miệng của ngươi thật ngọt. Bắc Thần Hàn lấy tay xoa xoa cái môi đỏ ửng của nàng. Dịu dàng nói, Tô Duyệt Duyệt lườm Bắc Thần Hàn một cái. Ngươi cư nhiên dám lừa ta. Oan uổng dường như là nhà ngươi chủ động thân thiết với bổn vương. Không phải sao, Duyệt Duyệt ngoan, đừng thi đấu nữa, như vậy quá nguy hiểm. Bắc Thần Hàn nhìn Tô Duyệt Duyệt nghiêm túc nói. Tô Duyệt Duyệt lúc này mới nghĩ đến còn có cuộc thi phải thi May có ngươi nhắc nhở ta. Ngươi đứng sang một bên đi. Nàng không nói nhiều nữa. Trực tiếp đến trước con ngựa. Giả ngốc trèo lên lưng ngựa. Quay đầu lại thì phát hiện Lãnh Phước Hương đã tức mặt đỏ gay gắt lên rồi. Vừa rồi điện hạ hôn ta thật đau Ngươi còn chưa biết nụ hôn của điện hạ ngọt như nào đâu. Tô Duyệt Duyệt tặc lưỡi nói. Tức đi tốt nhất là ngươi tức chết đi. Quả nhiên, Lãnh Phước Hương không chịu nổi khiêu khích, lại một lần nữa hét lớn. Tô Duyệt Duyệt, ngươi chết chắc rồi, quận chúa còn chưa nói rõ luật chơi. Như nào mới là thắng đây? Tô Duyệt Duyệt nhún vai, nhìn nàng ta hỏi, phía trước có một lá cờ, chúng ta lấy đó làm đích. Đoạt lấy lá cờ và đem về đây. Người trở về đầu tiên sẽ thắng trong trận này. Lãnh Phước Hương kìm nén cơn tức giận. Giải thích rõ ràng, Tô Duyệt Duyệt gật đầu. Đột nhiên chuyển sang nhìn bốn vị hoàng tử. Này, các người đã nghe rõ quy tắc rồi chứ? Do các ngươi làm trọng tài nhé. Duyệt Duyệt Bắc Thần Hàn còn muốn nói gì? Lại nhìn thấy Duyệt Duyệt cơ bản không thèm để ý đến hắn. Đồng thời cùng quận chúa quất roi ngựa đi mất. Duyệt Duyệt, cẩn thận. Bắc Thần Hàn và Bắc Thần Lẫn nhìn thấy thân ảnh của Tô Duyệt Duyệt. Lần lượt hét lớn, Tô Duyệt Duyệt một tay cầm chắc yên ngựa, một tay cầm chắc roi quất ngựa. Đáng tiếc cuối cùng là không bằng người ta, dần dần bị bỏ rơi. Đầu tiên là nửa đầu, tiếp đến là nửa thân, cuối cùng bị con ngựa của Lãnh Phước Hương vượt hẳn lên. Lãnh Phước Hương vừa phi ngựa, vừa quay đầu cười nói. Tô Duyệt Duyệt, ngươi thua chắc rồi. Nói xong, phủ lấy thân ngựa, hai chân thúc ngựa, con ngựa trong không gian hí lên một tiếng. Ngựa nàng ta càng phi càng nhanh. Sau khi hai người giành được cơ, lần lượt quay đầu trở về. Tô Duyệt Duyệt nhìn thấy nàng ta càng đi xa càng kiêu ngạo. Đột nhiên hận lòng, bỏ roi ngựa, thuận tay lấy cái kim vàng ở trên đầu xuống. Cầm chắc yên ngựa, cắn răng hít một hơi lấy kim châm đâm vào đít ngựa. Chỉ nghe thấy con ngựa lồng lên, gầm một tiếng, rồi phi như bay. Tô Duyệt Duyệt vội nắm chắc yên ngựa, hai chân dùng toàn lực bám chắc lấy thân ngựa, lắc lư trên lưng ngựa mà đi. Lâm Hi Hi, cách Trương.